Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, kia ba nhiệm đội trưởng. Là chết như thế nào? Tìm tới một nhà khoảng cách Hồng Mân Côi quầy rượu không xa khách sạn. Sở Phong đem ba lô đặt ở trên mặt bàn. Về phần viên kia trứng ma thú, Sở Phong thì là lưu tại trang viên tiếp tục nở. Ở trên cao nhìn xuống. Sở Phong nhìn chằm chằm phía dưới Hồng Mân Côi quầy rượu. Hồng Mân Côi quầy rượu nhìn cùng phổ thông quầy rượu không có gì khác biệt. Bởi vì là ban ngày duyên cớ, cho nên Hồng Mân Côi cửa quán ba cũng không có người nào. Sở Phong, chúng ta bây giờ làm gì? Trầm Thương nằm trên ghế salon. Chờ mục tiêu nhiệm vụ Lưu Vĩnh Nghĩa xuất hiện. Hắn là cái này Hắc Ám Thánh Điện phân bộ người mạnh nhất. Muốn phá hủy nơi này, trước hết xử lý hắn. Sở Phong đứng tại cửa sổ bên cạnh bình tĩnh nói. Đêm đã khuya, 10 giờ tối. Khoảng thời gian này đối với phần lớn mà nói đã ngủ. Mà đối với có ít người tới nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Một đám đánh lấy bông tai mặc quần ra, ngồi tại cải tiến trên xe gắn máy. Một bộ xanh mượt thảo nguyên ta tối cuồng tiểu lưu manh vây tụ tại cửa quán bar. Mà Hồng Mân Côi quầy rượu người lưu lượng dần dần lớn lên. Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện. Phụ trách theo dõi Hạ Huyền Dã nói. Sở Phong lập tức đi đến bên cửa sổ. Một cắt đầu đinh mặc ngắn tay trung niên nhân từ trong quán rượu đi ra. Trung niên nhân cơ bắp 10 phần phát đạt. Trên cánh tay có được rất nhiều vết sẹo. Chính là Lưu Vĩnh Nghĩa. Cùng ảnh chụp khác biệt duy nhất chính là Lưu Vĩnh Nghĩa nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Nghĩ đến là bởi vì phục dụng thánh huyết nguyên nhân. Phái ai theo dõi? Đám người đồng loạt nhìn về phía Sở Phong. Chu Ngọc đi thôi. Nàng là một cái nữ hài tử. Mà lại nàng là tinh thần niệm lực sư. Rất khó có người nhìn ra thân phận của nàng. Chu Ngọc đi theo dõi Lưu Vĩnh Nghĩa. Tần Lĩnh cùng Hạ Huyền Dã phụ trách âm thầm bảo hộ. Sở Phong sửa sang lại quần áo. Thương Thiên Đạo phụ trách khống chế toàn cục. Ta cùng Trầm Thương đi trong quán rượu nhìn xem. Có ý kiến? Không ý kiến. Rất lâu không đi quầy rượu. Trầm Thương có chút kích động. Chúng ta đi quầy rượu là làm việc. Sở Phong mắt nhìn Trầm Thương nói. Biết, ta cũng không phải loại kia như xe bị tuột xích người. Hai người cùng nhau đi vào Hồng Mân Côi quầy rượu. Vừa mới đi vào, Sở Phong biểu lộ có chút thống khổ. Quán ba nội bộ tràn ngập sao động DJ âm nhạc. Trong sàn nhảy có số lớn người trẻ tuổi gật gù đắc ý. Thậm chí còn có người uống say không còn biết gì ghé vào cửa nhà cầu ói không ngừng. Nhưng rất nhanh liền bị người lôi đi. Soái ca, uống chút gì không? Một mặc hở hang nữ nhân đi tới Sở Phong trước mặt cười hỏi. Rất lâu không nhìn thấy niên cấp nhỏ như vậy soái ca. Mới khách hàng hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi nha. Tên kia nùng trang diễm mạt nữ nhân đưa cánh tay đặt ở Sở Phong trên bờ vai. Sở Phong nhìn về phía Trầm Thương. Một chén trăm uy một bình nước trái cây. Trầm Thương quen thuộc nói. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Sở Phong đánh giá quán ba nội bộ công trình. Hồng Mân Côi quầy rượu hết thảy có 3 tầng. Tầng 2 là bao xương. 3 tầng cấm chỉ khách nhân tiến vào. Mà tại 3 tầng hành lang, có mấy tên dáng người khôi ngô tráng hán vừa đi vừa về trông coi. Nơi nào hẳn là Lưu Vĩnh Nghĩa những này Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ bình thường đợi địa phương. Đội chấp pháp làm việc. Người không có phận sự né tránh. Đang lúc Sở Phong muốn rời đi thời điểm, một đạo thô kịch thanh âm vang vọng toàn bộ quầy rượu. Trong nháy mắt sao động đi dây biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cùng ca ca nhìn về phía cổng. Đội chấp pháp, theo chiến giả, ngự thú sư chờ có được vượt qua thường nhân lực lượng nghề nghiệp xuất hiện. Đội chấp pháp cũng theo đó sinh ra. Đội chấp pháp nhiệm vụ rất đơn giản. Bắt những cái kia phạm tội ngự thú sư, chiến giả, cho nên mỗi một tòa thành thị bên trong đội chấp pháp quyền lợi ngập trời. Nhưng mỗi một tên đội chấp pháp thành viên đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Phẩm tính ưu tiên tại thực lực. Những này đội chấp pháp làm sao mỗi ngày đến quầy rượu. Ta tuần lễ này nhìn thấy bọn hắn nhiều lần. Mẹ nó, lão tử nhảy chính này. Thật thì em mất hứng. Những này đội chấp pháp mỗi ngày đến quầy rượu là cọ rượu tới đi. Ngươi nhìn bọn hắn từng cái nhìn thấy rượu cùng nhìn thấy cha ruột đồng dạng. Sở Phong cũng là có chút buồn bực. Những này đội chấp pháp thành viên cùng hắn nhận biết quả thực là hai thái cực. Đội chấp pháp cầm đầu là một giữ lại râu cá chê trung niên nhân. Theo mười mấy tên đội chấp pháp thành viên đi vào quầy rượu về sau. Râu cá chê trung niên nhân vểnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế. Trong tay còn cầm hai bình giá cả không ít rượu đỏ. Cũng mặc kệ rượu đỏ làm sao uống. Râu cá chê trung niên nhân cùng uống nước đồng dạng. Uống sạch trực tiếp đem bình rượu đập xuống đất. Bọn hắn không sợ khiếu nại sao? Trầm Thương có chút đau lòng kia hai bình rượu đỏ. Đội chấp pháp mặc dù quyền lợi rất lớn. Nhưng nếu là bị quần chúng khiếu nại mũ ô sa y nguyên sẽ không? Không biết, nhưng đám người này không đơn giản. Sở Phong lắc đầu, hắn luôn cảm giác kia đội chấp pháp đội trưởng là cố ý. Phảng phất tại chọc giận một ít người. Khổng đội trưởng, ngài đại giá quang lâm đúng là vinh hạnh. Một mập gia trung niên nhân hấp tấp đi tới. Lấy lòng nhìn về phía Khổng Chí Viễn. Nói xong quang minh chính đại móc ra một cái phong thư nhét vào Khổng Chí Viễn trong túi. Khổng Chí Viễn càng quang minh chính đại. Trực tiếp xé mở phong thư kiểm kê bên trong mềm manh tệ. Kết thúc công việc, tan tầm, Khổng Chí Viễn chậm rãi đứng lên. Mà cái khác đội chấp pháp thành viên giống như thổ phỉ. Mỗi người trong tay đều mang theo mấy bình rượu đỏ. Làm Khổng Chí Viễn đi đến Sở Phong bên người lúc dừng bước. Tiểu thí hai, ai bảo ngươi chạy quầy rượu? Đại nhân nhà ngươi mặc kệ ngươi. Ta quản, hai ngươi theo ta ra ngoài. Sở Phong, ngươi nói hắn có thể hay không tần lột ra kêu giúp đỡ. Trầm Thương hưng phấn nói. Phá hủy cái này hắc ám thánh điện ổ điểm đối Sở Phong bọn người mà nói. Quá khó khăn, Chu Chính Nghị từng nói qua không có giúp đỡ. Nhưng nhìn xem đội chấp pháp đội trưởng Khổng Chí Viễn. Sở Phong ánh mắt lấp lóe, có khả năng, Hồng Mân côi cửa quán ba, toàn thân tràn ngập tử khí chính là Khổng Chí Viễn nhìn về phía Trầm Thương. Cút đi, lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi đi cái quán ba này. Đánh các ngươi cái mông nở hoa. Trầm Thương, ngoặc kép chấm hỏi, cút, chỉ đơn giản như vậy. Ngài có biết hay không Chu Chính Nghị? Trầm Thương dùng đến tràn ngập hy vọng ánh mắt nói. Cái gì Chu Chính Nghị? Không biết. Khổng Chí Viễn khoát tay áo. Xoa, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trầm Thương rũ cục lấy mặt. Đi về trước đi. Sở Phong nhìn xem Khổng Chí Viễn thân ảnh như có điều suy nghĩ. Khách sạn gian phòng. Ta theo dõi đến Lưu Vĩnh Nghĩa đến một cái tên là Hạnh Phúc Gia Viên cư xá. Ta lo lắng hắn sẽ phát giác cho nên chỉ có thể xa xa theo dõi. Cũng không tiếp tục cùng đi theo. Trở về Chu Ngọc chi tiết báo cáo tình huống. Các ngươi có phát hiện gì? Thương Thiên Đạo nhìn về phía Sở Phong. Hồng Mân côi quầy rượu ba tầng có quỷ. Những cái được gọi là giáo đồ trên cơ bản đều tại ba tầng hoạt động. Nhưng ta còn phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Lâm Hải thành phố đội chấp pháp đội trưởng Khổng Chí Viễn. Ta muốn đạt được hắn toàn bộ tư liệu. Đội chấp pháp. Thương Thiên Đạo nhíu nhíu mày. Tại sao lại kéo tới đội chấp pháp trên người rồi? Không cần tra tư liệu. Ta biết Khổng Chí Viễn người này. Hạ Huyền Dã mở miệng nói ra. Đại hạ phủ mỗi cái thành thị đội chấp pháp đội trưởng. Ta đều biết. Khổng Chí Viễn làm người chính trực. Từng là phụ thân ta hộ vệ. Về sau Lâm Hải thành phố một đời trước đội chấp pháp đội trưởng bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Chuẩn xác mà nói chết ba nhiệm đội trưởng. Phụ thân ta đem hắn phái đến Lâm Hải thành phố muốn tra rõ ràng chân tướng. Làm người chính trực. Cũng đừng nói nhảm. Ta nhìn Khổng Chí Viễn thu tiền đen động tác rất thông thạo mà. Sau đó, Sở Phong nghi ngờ mở miệng hỏi. Đúng rồi, kia ba nhiệm đội trưởng. Là chết như thế nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.